Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 54, thử thách thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó khi cuộc thi kết thúc thì mọi người liền đi vào đại sảnh đường. Phải người thu hút sự chú ý nhất là các quán quân, ngoài ra còn có một ngoại lệ là Harry. Từ khi Harry mặc bộ đồ đó thì mọi người liền nổi lên nghi ngờ. Giáo sư Potter có khi nào là nữ? Ôi giáo sư, người là nữ thì em xin bất chấp cả giới tính để cưới người. Nhưng giáo sư Potter hình như có chồng rồi. Bọn nhỏ thấy mẹ mình bị bàn tán liền lo sợ nhìn mặt nhau. Mấy anh, em thấy chúng ta rất có nguy cơ là sẽ có ba mẹ mới đấy. Gibson hơi run rẩy nghe mấy người kia nói. Gemma và Glenda cũng gật đầu đồng ý, các papa sẽ giữ mẹ thật tốt chứ. Bên trong đại sảnh đường, Harry bồ định thả thính hết sinh Hogwarts rồi tới học sinh trường khác luôn à? Hermione hơi hơi nghi ngờ nhìn cậu. Hermione bồ cho rằng mình là người như vậy. Harry ngước mặt lên giọng nói bình tĩnh hỏi ngược lại Hermione. Không, nhưng sự vô ý của cậu thì có. Hermione cầm tách trà lên. Harry hơi giật giật miệng rồi lãng qua chuyện khác. Một lúc sau khi các hiệu trưởng nói cười vui vẻ đi vào cùng đó là các vị khách. Harry, bộ đồ đó là ai chuẩn bị vậy? Cụ Dumbledore vừa ngồi xuống liền quay qua cậu hỏi. Cụ một người đáng ghét. Harry hơi trầm nói. Harry, cuộc thi thứ hai sẽ tổ chức vào 2 tuần sau, đến lúc đó mọi chuyện nhờ con. Cụ Dumbledore hơi chuyển sang chủ đề khác. Cụ đừng lo, cụ Dumbledore, con sẽ chuẩn bị thật hoàn hảo. Harry cười cười. Đột nhiên các quán quân cảm thấy rùng mình. Sau đó khi ăn xong, cụ Dumbledore liền thông báo một ít việc thì mỗi người ai về nhà nấy. Chờ Sophia, Harry gọi lớn. Harry, có chuyện gì vậy? Sophia vui mừng nhảy chân sáo tiến về phía Harry. Nhờ chị chăm sóc bọn nhỏ thật tốt trong 2 tuần này giùm em. Em có công chuyện nên sẽ rời khỏi đây. Harry nói rồi giao đám nhóc cho Sophia. Bọn nhỏ có vẻ hơi lưu luyến, cậu nhất là Nia và Som, bọn chúng ánh mắt đong đầy nước. Cười cười vỗ đầu chúng, Harry dặn dò vài câu sau đó liền rời khỏi đây. 2 tuần sau, Harry, 2 tuần nay bồ đi đâu vậy? Hermione thấy Harry đang ngồi trên ghế của thư viện liền vui vẻ chạy tới hỏi. Mình 2 tuần nay vẫn ở trong Hogwarts. Hermione, Harry cười cười nhìn gương mặt bất ngờ của cô nàng. Hử, vậy sao mọi người lại không gặp được cậu? Hermione thắc mắc. Harry không nói gì chỉ cười cười. Thấy vậy Hermione cũng không truy cứu mà lánh qua chuyện khác. Hermione, cũng tới giờ rồi mình phải đi thay đồ. Harry nhìn đồng hồ nói. Tạm biệt Hermione, Harry liền bước về hướng phòng thay đồ. Vừa vào cậu đã thấy chú Lupin và giáo sư McGonagall đã thay trang phục xong đứng đó. Nhìn thấy Harry có vẻ họ cũng không bất ngờ mà chỉ chào hỏi bình thường. May mà Bình, hình như Harry nói hơi sớm thì phải. Cậu không thay mà đi ra hỏi 2 người ở ngoài. Nhất thiết là phải uống. Harry đưa lọ độc dược ra. Đây là quy định của hội đồng. Vì cuộc thi tiếp theo rất cần sự trợ giúp. Lupin hơi cười cười. Harry nghe vậy liền câm nín uống vào rồi đi thay đồ. Hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi trong mùa này. Các quán quân của chúng ta. Bla, bla, người bình luận viên dài dòng nói. Mấy đứa nhỏ trên kia thì sôi nổi bàn tán về cuộc thi. Sau khi các quán quân đi ra ngoài thì cũng chính là trọng tài. Bọn nhỏ hơi dướn mắt chờ mong nhìn xuống dưới. 3 thân ảnh bắt đầu xuất hiện. Sau đó bọn nhỏ liền thấy được hết thân ảnh 3 vị trọng tài và cả 3 đều có tai và đuôi. Harry mặc dù không muốn nhưng cuộc đời cậu hình như năm nào cũng phải bị biến thành nữa động vật thì mới được hay sao ấy. Của giáo sư McGonagall là mèo, chú Lupin là cáo, còn cậu không phải thỏ nhưng mà là một con sóc nhỏ, nhất là cái đuôi nó xù ra và có màu trắng rất dễ gây chú ý, được không? Sau đây tôi xin ban bố luật thi. Lần này các thí sinh sẽ phải bốc 5 chiếc thăm và các thí sinh phải tìm đồ vật trong những chiếc thăm đó. Những đồ vật này có mặt ở trong chính Hogwarts. Nên mọi người không cần lo. Tuy nhiên lấy được nó hay không là vấn đề của mọi người. Còn nữa, không được dùng phép thuật để biến ra đồ vật vì bọn tôi đã ém những loại phép lên đồ vật nên mọi người tốt nhất là đừng nên gian lận. Harry nói rồi sau đó liền hô thời gian. Tất cả chỉ có tổng cộng 1 tiếng để tìm và bây giờ 1, 2, 3. Sau đó 3 người liền chạy đi rút thăm và máy quay liền chiếu vào. Layla, Elizabeth, 1 quả cầu bạc, cây cần khô, bông hoa bạc, rắn bạch, cuốn sách bạch, y nam, hô, mũ phân loại, nước mắt bạch mã, sóc trắng, ghi chú không nhất thiết hoàn toàn là sóc, bánh táo, trái quýt đích, leo, William, vảy rồng, hoa lily thạch anh, lông phượng hoàng, da rắn đã lột xác, 1 chiếc hộp âm nhạc hình hoa. Bọn họ nhìn thấy sau đó liền mỗi người tách ra nhau. Các trọng tài cũng bắt đầu đi theo. Harry thong thả nhìn vào bản đồ đạo tặc mọi người đang di chuyển. Sau 1 lúc cậu liền nghe tiếng bình luận từ khán đài. Layla có vẻ như đã khởi đầu rất tốt, cô ấy đã tìm thấy 2 món đồ. Leo thì tìm được 1 món và Inam thì chưa tìm được và thời gian đã trôi qua 20 phút. Harry nghe vậy hơi cười cười. Tội en cậu ta bốc phải toàn những cái khó. Sau đó Harry lại tiếp tục di chuyển vừa nghe các bình luận. 40 phút trôi qua, Layla đang dẫn đầu với 4 món. Inam và Leo là 3 món. Vừa nghe xong Harry liền nhướng mày. Sau đó tiếp tục nhìn vào bản đồ di chuyển. Còn 10 phút cuối đột nhiên Harry nghe được tiếng bước chân vội vàng, cậu ngẩng đầu lên thì thấy en đang chạy tới đây. Harry xin lỗi một chút. Cậu ta nói như vậy sau đó liền bế thốc Harry lên. Harry không kịp phản ứng thì liền bị khinh chạy đi như nhớ cái gì đó, cậu cũng không quan tâm lắm cho cậu ta bế đi. Những học sinh và giám khảo nhìn cảnh này thì liền ná thở. Độ do độ, bọn họ thấy gì vậy? Vì sao? Sau đó khi hết thời gian thì cả 3 thí sinh cùng lúc có mặt. Giao nộp sản phẩm lên. Cụ thí sinh Layla chỉ thiếu 1 món, đó là cây cần khô, nên được 40 điểm. Người bình luận nhìn ánh mắt mọi người đang tập trung về phía En vì cậu ta đang còn ôm lấy Harry. Thí sinh Leo thì chỉ thiếu 1 hộp âm nhạc nên được 40 điểm. Mọi người dán mắt nhìn tiếp tục về En. Tới mình En liền lấy mấy mảnh giấy ra rồi đặt những đồ vật lên bàn, sau đó cậu ta vẫn ôm Harry. Inam chỉ được 3 món. Khoan! En ngắt giọng người bình luận, mọi người thắt mắt nhìn cậu ta. Khụ, đây là món thứ 4. Sóc trắng. En chỉ vào người Harry. Mọi người triệt để không còn lời gì. Vậy sau khi các giám khảo bàn bạc với nhau thì En được 40 điểm vì mảnh giấy yêu cầu không nhất thiết là sóc trắng. Người bình luận hơi ngại ngùng. En, cậu không tính bỏ tớ ra à? Harry lên tiếng nhìn người nào đó vẫn còn ôm mình vào lòng. Cụ xin lỗi nhé Harry. En đỏ mặt buông tay ra. Harry vừa nhảy xuống thì liền đi vào liều vì có mấy ngàn ánh mắt kinh dị đang nhìn vào mình. Giờ cho em hỏi, ai là cái người thêm vụ sóc trắng vậy? Harry nhìn các giám khảo và hội đồng trong phòng. Mọi người không hẹn mà nhìn về phía cụ Dumbledore. Thật sự không phải ta. Cụ hơi vẫy vẫy tay. Harry trầm ngâm lần nữa, miệng thì bắt đầu chửi thầm. Ở một nơi xa xôi nào đó Merlin dùng mình, mà thần thì làm sao biết dùng mình được chứ? Cách chương.